Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, Châu Trưởng Huy Chương. Từ tướng quân yên tâm, ta đã có chuẩn bị. Tốt, ngươi có chuẩn bị là tốt rồi. Từ Kình cho là Tần Phong dự định nhượng bộ, hắn làm được nhắc nhở là được rồi. Vì vậy lại trò chuyện hai câu, liền cúp máy truyền tin. Sau đó, Tần Phong tắt máy truyền tin, trực tiếp nghỉ ngơi. Đến nỗi này tìm hắn người, cũng chỉ có thể chờ. Các loại Tần Phong lúc tỉnh lại, đã là buổi xế chiều. Mấy canh giờ này, Tiết Hưng Phúc thật không có nhàn rỗi. Thậm chí ngay cả tập đoàn khung đều thành lập tốt, nhận tối thiểu mấy trăm đơn đặt hàng. Tập đoàn tài nguyên, đều chỉnh hợp xong rồi. Tần Phong cái gì đều không cần quan tâm. Mà lúc này, Tần Phong mở ra máy truyền tin, có thể thấy phô thiên cái địa quảng cáo nện xuống, đều biết mới thành lập Phong Lê tập đoàn chiến lược phương hướng. Một cái tập đoàn lấy máy móc buôn bán làm chủ, thật đúng là không có người đọc lướt qua những cái này. Dù sao Vạn Tông tập đoàn vật khổng lồ như vậy, cũng là bán ra súng ống. Đây coi như là xúc động Vạn Tông ích lợi. Hơn nữa, còn có thể phí sức không lấy lòng. Vạn Tông hùng hậu tư bản, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được lên. Chỉ là, Tần Phong mới đẩy ra vật, thật sự là thật quá tốt. Loại kỹ thuật này, liền Vạn Tông đều không có nắm giữ. Thị trường nhất thời bị Tần Phong phân đi phân nửa. Vạn Tông bên kia, lại cũng chỉ có thể không thể tránh được. Dù sao, Tần Phong đẩy ra ngoài sản phẩm, đều là súng ống, mà ở phương diện này, Vạn Tông cũng không có quá nhiều thực lực đi cạnh tranh. Đương nhiên, đây hết thảy đều ở đặt hàng trong, nhà xưởng, hàng hóa, đều không có bắt đầu buôn bán. Bất quá thì là không có tiền đặt cọc, lấy hiện tại Tần Phong khủng bố tài lực, cũng căn bản không phải vấn đề. Mà tin tức như thế, thật nhanh truyền vào Thượng Hàm, Hà Lực Minh, Phù Văn Giác, Từ Kình trong tai, thậm chí ngay cả Quảng Uy cùng Lôi Ưng, đều biết, cái này Tần Phong, thực sự lợi hại. Phù Văn Giác thấy này quảng cáo cùng cách làm, chỉ có thể bội phục không thôi. Tần Phong chỉ dùng một chiêu, liền đổi bị động làm chủ động. Vật hắn đích xác lấy ra, nhưng có hay không cho nhân loại liên minh, cũng không phải cho Thượng Hàm, mà là cung ứng cho tất cả mọi người. Lúc này Thượng Hàm lại tới đòi Huyền Phù Thành, thì là trả giá đại giới, cũng không có cần thiết. Bởi vì này các loại bí mật, mọi người đều biết, thậm chí Tần Phong trở thành lớn nhất súng đạn thương. Nếu như lúc này Thượng Hàm lại mạnh mẽ đòi, chẳng khác nào quan bức dân phản. Chọc thì không phải là Tần Phong, mà là tất cả cùng Tần Phong làm giao dịch người. Đến lúc đó, Thượng Hàm coi như là A đoạn năng lực giả, danh vọng cũng sẽ giảm nhiều. Vực trưởng, chuyện lúc trước, còn dự định tiếp tục sao? Hà Lực Minh hỏi, Thượng Hàm cũng là có chút đau đầu. Cái này Tần Phong, đơn giản là một chút cũng không ăn thiệt. Không cần, ta trực tiếp mua thì tốt rồi. Vốn là nghĩ lũng đoạn kỹ thuật như vậy. Không nghĩ tới Tần Phong trước một bước làm đi ra. Chỉ là không biết, Tần Phong tuyên bố súng ống, rốt cuộc là có phải hay không mạnh nhất phiên bản. Mà bên kia, Từ Kình cùng thuộc hạ của hắn, cũng đều trầm mặc không nói. Từ Kình hơi buồn cười cùng cảm thán. Ta cho là Tần Phong sẽ đem đồ vật cho Thượng Hàm, thuận tiện để Thượng Hàm làm núi dựa của hắn. Không nghĩ tới a, chấm ngoặc kép, lão đại, Tần Phong làm như vậy. Mặc dù mình chiếm được lợi ích, thế nhưng không phải là đắc tội vực trưởng sao? Như thế không quá sáng suốt đi. Bởi vì trước đó nói qua Tần Phong nói bậy, Từ Kình thủ hạ đều đúng Tần Phong không có cảm tình gì. Huống chi sau đó lại diễn ra trở mình tiết mục. Hiện tại nhớ tới Tần Phong trước đây mà nói, đều cảm thấy là thật to châm chọc. Dường như đang cười nhạo những người này ngu xuẩn. Những người này đối Tần Phong, tự nhiên không khả năng tán thán. Chỉ còn lại có không ủng hộ. Đắc tội nhưng không đến mức. Hoặc là, đây cũng là Tần Phong bày ra thái độ. Thái độ gì? Hắn, không cần bất kỳ núi dựa. Cái này. Chấm ngoặc kép, Từ Kình thuộc hạ, không biết nên làm sao biểu đạt. Nói là Tần Phong thông minh, còn là nói Tần Phong cuồng ngạo đâu. Từ Kình con ngươi mang lên một mạt trầm tư. Có lẽ, đây cũng là hắn đối nhân loại liên minh bảo trì cảnh giác. Hôm nay hắn có thân phận như vậy, tất cả địa phương cũng sẽ phi thường hoan nghênh hắn đi. Súng đạn thương, thậm chí tương lai, sẽ trở thành Bắc Bộ lớn nhất súng đạn tập đoàn. Tương lai lực ảnh hưởng, thật đúng là bất đồng. Thương giới giả, là tốt nhất bồi dưỡng một nhóm người đâu. Giữa trưa ngày thứ hai, Phù Văn Giác cùng Hà Lực Minh nhao nhao đến Phù Không Thành bên cạnh. Tần Phong không có mời đối phương trên Phù Không Thành, đến là trên phi thuyền, mà phi thuyền cũng ở đây Phù Không Thành dưới phóng. Nói cách khác, chỉ cần Tần Phong nghĩ, một cái năng lượng pháo là có thể giết chết Phù Văn Giác cùng Hà Lực Minh. Tuy rằng Phù Văn Giác hai người rõ ràng đạo lý này, bất quá vẫn là cảm thấy không thể tránh được. Bất quá phi thuyền nội bộ, nhưng là để người mở rộng tầm mắt. Hai vị tướng quân ngồi. Tần Phong xua tay, ra hiệu hai người ngồi xuống, lại để cho người rót trà đến. Cái này phi thuyền đến là không sai, làm cho ta cũng muốn đặt hàng một cái. Không sai, tập thể đi mà nói, nhiều bí ẩn tính, dã ngoại cũng thích hợp ở lại. Không sai, Tần Phong cười nhạt, xem ra, ta lại thêm hai cái làm ăn. Ha ha, thứ tốt luôn luôn là có người mua. Ba người trò chuyện một hồi việc nhà, cũng ở đây cho nhau thử. Một lát sau, mới tiến vào chính đề. Tần Phong, lần này ngươi chịu nhiều ủy khuất. Vực trưởng tự mình triệu khai hội nghị, đại biểu bỏ phiếu, cho ngươi cọ rửa oan khuất, trả lại ngươi công đạo. Phù Văn Giác nói ra, Hà Lực Minh liền tương đối thẳng nhận, trực tiếp nói, ngươi hiện tại tiến nhập chiến võng. Dùng cá nhân đầu quấy có thể trực tiếp ở nhân loại liên minh võng trong lĩnh 50.000 ức. Đây là ngươi bồi thường. Sau đó, lại nói một lần đối với Lôi Ưng cùng Quảng Uy xử phạt. Những cái này Tần Phong tự nhiên biết. Thậm chí Trịnh Thiến bởi vì Cao Vũ Khang nguyên nhân, thời khắc chú ý Lôi Ưng biến hóa. Trong vòng một ngày, Lôi Ưng có thể nói táng ra bại sản. Đừng nói tự thân mấy món xa hoa phù văn trang bị thế chấp đi ra. Tài sản lưu động toàn bộ nộp lên trên, ở Bắc Hải 4 thành, Duyên Dương 3 thành rất nhiều sản nghiệp, cũng nhao nhao đối ngoại đấu giá, dù cho chỉ có thể bán ra vài ức, tích thiểu thành đa, cũng đền bù một khoản. Bất quá Lôi Ưng dường như nghĩ đến sau đó Lôi Đường tập đoàn danh nghĩa. Sở dĩ sau khi trở về, dĩ nhiên để E đoạn năng lực giả lấy ra một ức tài chính. D đoạn năng lực giả lấy ra 10 ức đến, dĩ nhiên góp ra một khoản tiền. Kỳ thực Lôi Ưng nghĩ không sai. Có số tiền này ngăn chặn, tối thiểu rất nhiều thành viên đều vì số tiền này cũng sẽ không rời đi Lôi Đường. Thật tình không biết, như thế càng làm cho người phản cảm. Không ít người thà rằng tổn thất số tiền này cũng dự định thoát ly Lôi Đường. Nói chung, trong một đêm, Lôi Đường tập đoàn coi như là danh nghĩa. Lần này phán quyết, ta rất hài lòng. Tần Phong gật đầu, tối thiểu mục đích của hắn đạt tới, có lúc, đơn thuần chết, cũng không thống khổ. Thống khổ lại là, người rõ ràng sống, lại không có gì cả. Liền dường như Lôi Ưng như vậy. Huống chi, Lôi Ưng mấy lần bị Tần Phong trọng thương, thực lực cũng lớn không được như xưa. Tốt, ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Hiện tại, còn có một chuyện cuối cùng. Hà Lực Minh khuôn mặt nghiêm túc, trong tay cũng nhiều một cái hộp. Tần Phong, ta hiện tại, cận đại biểu nhân loại liên minh SS khu Bắc Vực. Nhâm mệnh ngươi vì Bắc Hải 4 thành châu trưởng, do gió ban phát nên huy chương. Hộp mở ra, bên trong, là cùng trước đây Cao Vũ Khang giống nhau như đúc huy chương. C đoạn châu trưởng huy chương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,